Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, ý niệm giao phong. Làm Lý Bắc Tinh khó có thể chịu đựng uy áp ở trước mặt Lâm Phi. Giống như gió xuân hiu hiu, cuối cùng chút nào không ảnh hưởng. Thấy Lâm Phi xuất hiện, Triệu Thúc rất là kinh ngạc, không khỏi động tác vừa chậm, quan sát Lâm Phi một cái nói. Vị sư đệ này nhìn mặt xinh rất, chẳng lẽ cũng là Linh Việt phái đệ tử? Vừa nói chuyện, trên người khí thế nhưng là lần nữa bung ra, nhắm thẳng vào Lâm Phi. Nhưng mà Lâm Phi nhưng thật giống như không cảm giác chút nào. Ngay cả thân hình đều không động một cái. Triệu Thúc mặt liền biến sắc, lúc trước dễ dàng thái độ nhất thời không thấy. Khí thế thu hồi, cả người nhất thời khí thế nội liễm. Nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi chính giữa, đã tràn đầy nghiêm túc. Đi theo, hắn hướng Lâm Phi hơi chắp tay một cái, ánh mắt tương đối. Sau đó, cả người bỗng nhiên tĩnh lại. Lâm Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ngược lại mà đứng, cũng là bất động. Tình cảnh bỗng nhiên an tĩnh lại, thật giống như không khí cũng trở nên trầm trọng, mà mọi người vây xem bất minh sở dĩ. Không biết hai người này giở trò quỷ gì, nhưng là Diệp Nguyên nhưng là khẽ cau mày một cái, đi theo liền rút ra trường kiếm, cả người kiếm ý lẫm nhiên, đứng ở Triệu Thúc bên người, quét nhìn mọi người, xem ra lúc này chỉ cần có người dám gần người, liền muốn qua hắn cửa ải này. Lý Bắc Tinh giống vậy hơi biến sắc mặt, một tay chỉ một cái, bảo hồ lô trên không trung thả ra vạn trượng hào quang, đem hai người che chở trong đó. Hắn lòng bàn tay càng là ẩn tàng một giọt đỏ thẫm như ngọc phượng hoàng chân huyết. Lúc này coi như mọi người tại đây quần khởi công chi, hắn đều có thể ngăn cản chốc lát. Mà coi như tranh đoạt tiêu điểm hỏa phượng tử, lúc này nhìn mặt đầy ngoài ý muốn, hắn nhất thời công khai, hai người đây là lâm vào ý niệm giao phong. Phàm là tu sĩ bước lên đường tu hành, tất nhiên sẽ nắm giữ mỗi người đạo pháp, nhưng là ở dưới kim đan, nhưng chỉ là thể hiện ở có loại thần thông. Thực ra ở cao thủ chân chính trong mắt, còn không coi là cái gì. Trên thực tế, mãi cho đến pháp tướng cảnh giới, mới có thể thể hiện xuất đạo pháp chỗ huyền diệu. Pháp tướng cảnh giới, chính là đối với tự thân đạo pháp có cực sâu cảm ngộ. Thậm chí có thể làm được tương đạo pháp ngưng tụ, hóa thành tự thân đạo pháp chi tướng. Đến đó một bước, nhất niệm động một cái đều là tự thân đạo pháp thể hiện. Đã sớm không giới hạn với thân thể đấu pháp, thậm chí có thể tại ý niệm giết địch. Đây cũng là cái gọi là ý niệm giao phong. Cảnh giới kia rất là tuyệt diệu, chỉ có pháp tướng tu sĩ mới có thể làm được. Cho nên pháp tướng đối phó kim đan, chỉ cần đem kéo vào ý niệm giao phong chung, hoàn toàn là nghiền ép như vậy tồn tại. Bất quá tu sĩ kim đan đông đảo, tự nhiên cũng có ngoại lệ tồn tại. Cũng tỉ như Triệu Thúc thiên tài như vậy đệ tử, đối với tự thân đạo pháp có sâu sắc thể ngộ, tương lai pháp tướng con đường đã rõ ràng, hoàn toàn có thể làm được ý niệm giao phong. Coi như chống lại pháp tướng tu sĩ, cũng có thể chống đỡ chốc lát. Mà phổ thông tu sĩ kim đan còn xa xa không đến được loại tầng thứ này. Hai vị kim đan đấu pháp lúc, nếu ai có thể động dụng loại này pháp tướng mới có thủ đoạn, một loại đều là không chỗ nào bất lợi. Nhắc tới, Triệu Thúc cũng chân rất coi trọng Lâm Phi, một chút phong hiểm cũng không bốc lên, trực tiếp lựa chọn lấy bảo đảm nhất thủ đoạn đối phó Lâm Phi. Vốn là cả cái kế hoạch là thiên y vô phùng, nhưng không tìm đường chết thì không phải chết. Lâm Phi lại cũng có thể đi vào ý niệm tranh cảnh giới. Triệu Thúc một cái sơ sẩy, đem mình kéo tới vũng bùn chính giữa. Nhưng là các loại Triệu Thúc phát hiện lúc đã muộn, bất quá ở bắt đầu sau khi kinh ngạc, Triệu Thúc cũng không nghĩ nhiều. Hắn tu đạo pháp tương đối đặc thù, ở loại tranh đấu này thượng phần thắng cực lớn. Triệu Thúc tu chi đạo bao la vạn tượng, mọi thứ tạp học không gì không biết. Mặc dù không có toàn bộ đi đến cảnh giới cao thâm, nhưng là đến khá tiêu chuẩn cao. Bất quá loại tu luyện này phương thức cũng liền đến kim đan mới thôi. Chờ đến tấn thăng pháp tướng lúc, liền cần phải bỏ qua vạn đạo, chỉ rút ra các đạo tinh hoa, đem dung luyện vào chính mình kiếm đạo chung. Tới lúc đó, hắn đó là pháp tướng chính giữa cực đặc thù tồn tại. Vô luận cùng loại nào tu sĩ tranh đấu, cũng có thể làm được có thối tha, tìm tới phương pháp khắc chế. Bây giờ mặc dù còn không có tấn thăng pháp tướng, nhưng loại này đặc biệt ưu thế sơ hiền. Lúc này, ở nơi này chàng mắt thường không cách nào nhìn thấy đấu pháp chung. Hắn ý niệm hóa thành một đạo phi kiếm, hướng Lâm Phi thần hồn đâm tới. Mà Lâm Phi cười một tiếng, kiếm hồ khẽ nhúc nhích, một cổ khí thế mênh mông, như sóng chiều ba động vọt tới. Ý niệm giao phong, trong nháy mắt đó là ngàn vạn ý nghĩ thoáng qua. Hết thảy đều ở Triệu Thúc cảm giác chính giữa vô cùng rõ ràng. Lúc này hắn bỗng nhiên sững sờ. Lâm Phi đạo, lại cùng mình có chút tương tự. Mặc dù còn có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng sơ lược cảm ứng, lại giống nhau là vạn pháp chi đạo. Bất quá bây giờ tên đã lắp vào cung, không phát không được. Triệu Thúc không nghĩ nhiều nữa. Phi kiếm gào thét, tức khắc giữa, trực tiếp hướng Lâm Phi ý niệm chém tới. Nhưng là một mặt rộng lớn vô ngần biển khơi cuối cùng hoành tại phi kiếm trước. Hơn nữa trên mặt biển còn vén lên vạn trượng sóng thần. Hướng phi kiếm bao phủ đi. Triệu Thúc cười lạnh. Hắn phi kiếm lấy tẫn tu chư đạo chung sắc bén nhất giữ dằn ý. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Coi như gặp biển khơi, trực tiếp bổ ra là được. Nhưng là khi phi kiếm tiến vào biển khơi lúc, nhưng là với Triệu Thúc tưởng tượng không giống nhau. Một cổ có mặt khắp nơi lực lượng hướng phi kiếm đè ép tới. Đừng nói xuyên thấu biển khơi cuối cùng lâm vào vũng bùn. Nửa bước khó đi, đi theo, Triệu Thúc liền kinh ngạc phát hiện, kia vô ngần biển khơi, lại là do ngàn vạn kiếm pháp tạo thành. Vạn pháp tất cả thông. Triệu Thúc nhất thời không tưởng tượng nổi. Cái gọi là vạn pháp tất cả thông chỉ là nói một chút mà thôi. Trên thế giới làm sao có thể có người thật sẽ ngu đến mức đi đường này. Hơn nữa còn đi tới kim đan cửu truyền. Đây quả thực là đang khiêu chiến hắn nhận thức. Hắn đi bộ cùng với có chút tương tự. Tự nhiên đối cái gọi là vạn pháp tất cả thông hiểu rõ đi nữa bất quá. Đó hoàn toàn là cái hư vô mờ mịt đồ vật. Muốn tu đạo này, đầu tiên phải thông hiểu ngàn vạn kiếm pháp. Còn phải có cực cao thiên tư. Đem thông hiểu đạo lý. Rồi đến rồi tấn thăng pháp tướng lúc. Đem ngàn vạn kiếm pháp tu đến cao thâm trình độ. Nhưng là nói một chút dễ dàng. Làm biết bao khó khăn. Không nói cái khác. Ngàn vạn kiếm pháp thì không phải là tốt như vậy gom. Không ít cũng ở tại thượng cổ lúc rơi mất. Hơn nữa còn muốn làm toàn bộ thông hiểu. Trong này hao tổn mất thì giờ không thể đạo lý tính toán. Có chút thời gian, tu luyện bất kỳ một đạo cũng có thể thu được cực cao thành tựu. Cho nên Triệu Thúc cho dù có tuyệt thế thiên tư cộng thêm bối cảnh thâm hậu. Lúc ấy cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Liền buông tha rồi, ngược lại đi hơi biết vạn đạo. Đến pháp tướng cảnh giới lại chuyên tu kiếm đạo con đường. Như vậy mặc dù không như vạn pháp tất cả thông như vậy hoàn mỹ. Nhưng là có thể có các đạo ưu điểm. Từ đó vô hạn tới gần với hoàn mỹ vô khuyết. Không người nào có thể chân chính khắc chế hắn. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Phi cũng là với hắn tương tự con đường. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại chân tu rồi vạn pháp kiếm đạo. Hơn nữa kia ngàn vạn kiếm pháp đã tạo thành một vùng biển mênh mông biển khơi. Điều này nói rõ hắn thật tất cả đều tu đến cao thâm bước. Hơn nữa có chính mình sâu sắc lãnh hội. Tuy nói dùng cái này đạo tấn thăng pháp tướng lúc, cửa kia hạm cao đến để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng nếu là thật có thể thành công, cái loại này uy lực, cũng là kinh khủng đến để cho người ta không dám tưởng tượng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.